Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Kami Audio. Tại đây, chúng ta có thể sẻ chia cùng nhau những mẩu truyện audio thật hay cũng như tâm sự hiện tại của bản thân. Kami Audio, lắng nghe và chia sẻ. Chương 21: Không nên trêu chọc Cố Lan Sang. Quốc gia có quy định chiếc xe xa hoa không được gắn biển số xe quân dụng, cho nên Cố Lan Sang biết đây nhìn như một chiếc xe Audi bình thường, nhưng bên trong cực kỳ nhiều thứ đã hoàn toàn thay đổi rực rỡ hẳn lên. So sánh với những chiếc xe xa xỉ như Maserati hay Bugatti cũng không kém cỏi. Thình thế kéo cửa xe ghế cạnh tay lái ra, một phen đem Cố Lan Sang nhét vào. Lực đạo của anh có chút mạnh, cực kỳ rõ ràng là có chút tức giận. Cố Lan Sang cũng không rõ cuối cùng là anh tức giận cái gì, thậm chí cho tới bây giờ cô vẫn không suy nghĩ ra được chuyện vừa rồi. Mới vừa ở nơi xa hoa kia, rõ ràng anh còn đối với mình xa cách, giống như mình cùng dạng với không khí. Như thế nào chỉ chớp mắt liền chạy tới cho người phụ nữ kia một bạt tai, sau đó lại thở hồng hộc mang chính mình rời khỏi. Thịnh thể lên xe, khởi động xe, sắc mặt vẫn có chút âm trầm, nhưng so với vừa rồi dường như có chút tốt hơn. Anh điều chỉnh tư thế ngồi, thuận tiện thông qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua Cố Lan Sang. Nhìn thấy đôi mắt cô có chút nghi ngờ, nhất thời nhíu nhíu mày, trong đầu chợt đột nhiên hiện lên một màn kia. Nhất thời, sắc mặt vừa tốt hơn liền bắt đầu trở nên có chút lạnh lẽo. Âm thanh có chút lưu manh. Cố Lan Sang, chuyện tình tối hôm nay, cô cũng đừng suy nghĩ nhiều. Tôi làm như vậy cũng chỉ vì cô là vợ của Thịnh Thế tôi. Tôi cũng không thích cô. Cô dù sao cũng là người của Thịnh Thế. Nếu như cô bị người ta bắt nạt, nói ra mặt mũi của tôi cũng bị mất hết rồi. Cho nên, tôi làm như vậy đều vì mặt mũi của mình. Thật ra, những thứ này Thịnh Thế không nói Cố Lan Sang cũng biết. Cô từ trước đến nay tự biết mình biết người, sẽ không tự mình đa tình cho rằng Thịnh Thế làm như vậy là có nguyên nhân, là do cô bị người ta tạt một ly nước trà, còn bị mắng một câu cô đáng ghét. Đối lại nếu là trước kia, có lẽ Cố Lan Sang đúng là cho rằng Thịnh Thế làm vậy là vì cô. Nhưng từ sau một lần kia, cô rốt cuộc nhận thức được bổn phận của chính mình. Thực ra, Cố Lan Sang cũng không muốn trả lời Thịnh Thế, nhưng mà anh nói nhiều như vậy, cô nếu như không để ý tới, sợ rằng anh lại sinh khí, vì vậy liền gật gật đầu, giọng nói thản nhiên. Tôi biết. Một đám kia của Thịnh Thế như là đánh ở trên bông vải, căn bản không có làm cho cảm xúc của Cố Lan Sang dao động một chút nào. Mắt anh hơi hơi buông xuống, biểu tình có chút cô đơn. Thực ra, anh nói những lời này đều là dư thừa, không phải sao? Anh không thích Cố Lan Sang, anh không cần làm việc này bởi vì cô. Cô căn bản là không cần, không phải sao? Tay nắm tay lái của Thịnh Thế có chút dùng lực, góc xương trở nên trắng bệch. Anh nhìn chăm chú Cố Lan Sang trong kính chiếu hậu, im lặng một lúc, lại mở miệng, biết rõ còn cố hỏi. Cô đêm nay tìm tôi có chuyện gì sao? Cố Lan Sang chớp chớp mắt, rốt cuộc ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt đen sẫm đặc biệt mê người. Thịnh Thế, đêm nay anh về nhà không? Quả nhiên là như vậy, cô tìm anh là vì kiếm tiền. Thực ra, chính anh cũng biết rõ cô sẽ nói vậy còn cố hỏi. Nhưng là đáy lòng anh vẫn có một chút đè nén. Cô chỉ để ý đến tiền bạc trong tay anh. Thịnh Thế đột nhiên cảm giác có chút buồn cười. Anh lại phải vì chút tiền bạc trong tay mới có thể giữ lấy Cố Lan Sang, để cho cô mỗi tháng vì kiếm tiền sẽ tới bên xoay tròn bên cạnh anh vài lần. Như vậy trong nháy mắt anh có cảm giác cho rằng cô vẫn ở bên cạnh anh. Anh vốn cho rằng chính mình sẽ luôn luôn hạnh phúc như thế, nhưng mà ai biết thời gian từng chút qua đi, anh mới phát hiện chỉ lúc nào cô thiếu tiền mới xuất hiện. Anh dần dần mất đi cảm giác hạnh phúc lúc ban đầu. Anh chỉ cảm thấy được chính mình ngày càng đáng thương. Nếu không phải trong tay anh có chút tiền bạc, Anh đối với cô Lan Sang mà nói cũng không tính là gì đi. Có một số việc anh không thể không thừa nhận. Trong hôn nhân của anh và cô vĩnh viễn so với anh thoải mái hơn. Nội tâm thỉnh thể bị cả loại ý nghĩ xấu xa này kích thích. Anh liếc xéo cô Lan Sang, cười âm trầm, nói ra lời nói đặc biệt tổn thương cô. Cô Lan Sang, cô xả bộ cái gì? Thật ra cô tìm tôi không phải là muốn cùng tôi ngủ sao? Cô nói khéo léo như vậy để làm gì? Vậy nhẹ, nói dễ nghe như vậy. Lúc thịnh thế cười ha ha, giọng điệu đặc biệt trào phúng. Cô Lan Sang cũng không biết có phải cảm giác sai lầm hay không. Cô cảm thấy được bên trong mang theo chút cô đơn. Nhưng cô chưa kịp phản ứng, thịnh thế đột nhiên dùng lực rất lớn giảm lên chân ga, xe rất nhanh liền vọt ra ngoài. Thực ra, anh không phải là người có tính tình không tốt. Mặc dù trước đây anh là hỗn thể ma phương, nhưng dù sao cũng có xuất thân vô cùng tốt, tốt chất gia giáo là hạng nhất. Phải biết rằng, những người càng có bối cảnh tốt, càng là xứng với danh quý tộc, tào nhã, lễ phép, cao quý, thanh lịch. Chỉ có lúc đối mặt với cô Lan Sang, anh giống như là biến thành một bộ dạng người khác. Những cái tố chất già giáo này đều không thấy nữa, tính tình lại rất nóng nảy. Tô Lan Sang biết thịnh thế mất hứng, cô thật ra cũng không biết mình rốt cuộc trêu chọc anh ở chỗ nào. Từ lúc cô lên xe, tổng cộng đã nói hai câu. Một câu tôi biết, một câu thịnh thế, đêm nay anh có về nhà không? Bình thường tới không thể bình thường hơn. Nhưng mà tại sao anh cứ kỳ quái chăm chọc chính mình? Xe khởi động không bao lâu đã bị thịnh thế một cái dừng quay lại. Xuống xe. Thịnh thế giọng nói hung dữ nói ra hai chữ. Cô Lan Sang nhìn về phía ngoài cửa sổ, là trước cửa quán rượu Shangri-La. Cô Lan Sang nhíu mày, quay đầu nhìn lại thịnh thế. Không trở về nhà sao? Thịnh thế cảm giác hai chữ về nhà này cực kỳ chăm chọc, giọng nói càng thêm âm trầm cay nghiệt. Không phải chỉ là ngủ một giấc sao? Cũng không nhất định phải là về nhà ngủ. Thịnh thế nói lời này xong, liền đẩy mở cửa xuống xe, hướng thẳng về phía trong khách sạn tiến vào. Cô Lan Sang mấp máy môi, cũng cởi dây an toàn, đi vào theo. Thịnh thế thường xuyên ở nơi này, phòng trên cùng quanh năm đều giữ lại cho anh dùng. Sau khi đi vào, nhân viên tiếp đãi đều đã biết anh, nhìn thấy một cái đều quỳ cụ hướng anh hô một tiếng. Thịnh tiên sinh. Thịnh thế cũng không để ý đến những người đó, chỉ một mực hướng về chỗ thang máy đi đến. Cô Lan Sang đi theo thịnh thế vào thang máy. Trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, không gian rất nhỏ. Thịnh thế đứng ở chính giữa thang máy. Cô Lan Sang mới vừa vào lại đứng ở một góc thang máy. Thịnh thế nghiêng đầu, nhìn vào gương trong thang máy. Đúng lúc nhìn thấy cô Lan Sang quay mặt đẹp đẽ, anh ngơ ngẩn nhìn chăm chú một lúc. Cửa thang máy vừa mở ra, thịnh thế liền sải bước đi ra ngoài. Cô Lan Sang vội vàng theo sau. Thịnh thế quét thẻ, mở cửa, cũng không để ý đến cô Lan Sang. Sau khi đi vào, liền cởi áo khoác trực tiếp vào phòng tắm. Cô Lan Sang đóng cửa, nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm. Cô thấy thế này, mới quay người đi sang phòng tắm khác. Thịnh thế sau khi tắm xong đi ra, phát hiện cô Lan Sang không có trong phòng khách sạn. Anh ta cau mày, sau đó đi vào phòng ngủ. Cũng không có cô Lan Sang. Anh ta xốc chăn lên, nhìn cũng không thấy có người trên giường. Trong lòng thịnh thế kinh hoàng một chút, liền đi ra ngoài phòng khách. Bước chân vội vã, biểu tình có chút lo lắng. Anh ta vừa đến cửa, liền nhìn thấy cô Lan Sang bọc khăn tắm đi ra từ phòng tắm khác. Liền đụng ngay mặt anh ta. Tất cả khó chịu trong lòng thịnh thế liền nuốt xuống bụng. Anh ta âm thầm thở ra một hơi. Nhìn thấy cô Lan Sang nhìn mình với ánh mắt kỳ quái, ngay lập tức đạm mặt lạnh, sau đó dùng mũi hừ một tiếng. Liền xoay người, đi vào phòng ngủ, xốc chăn lên nằm xuống. Cô Lan Sang đứng ở cửa phòng ngủ, dừng một chút, vẫn là bước chân, đi qua xốc một bên chân lên, liền nằm xuống. Cô còn chưa có nằm xong, thịnh thế liền xoay người một cái, đặt cô dưới thân. Anh ta luôn hành động bất ngờ như vậy. Cô Lan Sen vẫn có lúc không quen, cơ thể cô không nhịn được nhẹ nhẹ rung lên một chút, sau đó đã bị Thịnh Thế chặn miệng lại. Hơi dừng một chút mở mắt ra, nhìn thấy bộ dạng nhắm mắt nhíu mày của cô, ánh mắt lóe lên, lực đạo trên môi cũng nhẹ đi rất nhiều. Kỳ thực, cô Lan Sen ở cùng Thịnh Thế rất nhiều lần. Thịnh Thế từ trước đến nay không bao giờ ôn nhu, hung dữ tàn bạo, mỗi lần đều làm cô đau đớn. Đối với cô mà nói, cùng anh ta làm loại chuyện này, kỳ thực chính là giày vò. Từ trước đến nay, khi hai người bắt đầu, cô chỉ muốn anh ta kết thúc nhanh một chút. Cô nằm cứng ngắc ở đó, cứng như một khúc gỗ, nhìn bộ dạng phó mặt của cô, giống như là ra pháp trường vậy. Thịnh Thế vỗn dâng lên chút nhu tình, sau khi nhìn đến bộ dạng phó mặt của cô, cũng tan thành mây khói. Mặt anh ta liền lạnh đi một chút, không nhịn được, cong môi, cười nhẹ một tiếng. Cô Lan Sen càng là bộ dạng này, trong lòng Thịnh Thế càng có một bụng tức, vì thế giống như là cố ý gây sự, càng quấn lấy cô Lan Sen rất lâu không thả. Qua thật lâu, cô Lan Sen mới từ từ mở mắt. Cô nghĩ ngày mai còn phải đi làm. May mà cô có để ít tài liệu trong nhà, ngày mai cô sẽ mang đến công ty. Không có tự mình lái xe, vốn định tối nay cùng Thịnh Thế cùng nhau về nhà, thuận tiện đưa cô về nhà. Bây giờ anh ta không có ý định về nhà, tiền cũng có được rồi, cô cũng không thể làm phiền Thịnh Thế đưa mình về nhà. Suy nghĩ một chút, cô Lan Sen cảm thấy bây giờ tự mình không về nhà được. Giờ cao điểm sáng mai, đoạn đường Trường An này sẽ tắc muốn chết mất. Cô Lan Sen nghiêng đầu nhìn Thịnh Thế, anh hô hấp nhẹ nhàng như là đã ngủ. Cô Lan Sen nghĩ chỉ cần cô ngủ cùng Thịnh Thế, tất nhiên sẽ cho cô tiền. Cô cũng không phải dùng bây giờ, cho nên không có quấy rầy Thịnh Thế đang ngủ, nhẹ nhàng bóc chăn lên, rón rén bước xuống giường. Cô Lan Sen nhặt quần áo của mình, đi vào phòng tắm, nhanh chóng mặc quần áo, tóc dài tùy ý buộc lại. Thế này mới nhẹ nhàng mở cửa phòng tắm, vốn định quay người đi ra cửa, lại nghe thấy sau lưng truyền đến âm thanh lặng như băng. Liền như vậy chuẩn bị rời đi, không định lấy tiền sao? Cô Lan Sen sửng sốt, dừng bước, hơi xoay đầu một chút, liền thấy ngay một thân ảnh đang đứng ở cửa phòng ngủ. Cô chậm rãi xoay người, nhìn Thịnh Thế mặc áo tròn phòng tắm tùy ý dựa vào cửa phòng ngủ. Vóc dáng của anh rất cao, cô Lan Sen lại không có mang giày cao gót, chỉ đến cầm anh ta, cho nên ánh mắt hơi hơi rụ xuống. Đứng ở góc độ của cô Lan Sen nhìn đến, cảm giác ánh mắt anh ta có chút lãnh đạm. Cô Lan Sen bị Thịnh Thế nhìn đến trong lòng không khỏi rung lên một chút. Cô thần thái mềm mại, dịu dàng cười. Anh không ngủ? Thịnh Thế không nói gì, ánh mắt vẫn như cũ nhìn cô, im lặng nhìn cô. Cô đã mặc xong quần áo, chuẩn bị rời đi sao? Thậm chí cũng không muốn nói cho anh ta một tiếng. Con ngươi của Thịnh Thế chậm rãi co rút lại. Cô Lan Sen nghĩ nghĩ, giọng điệu mềm mại nói. Em cho rằng anh đang ngủ rồi, cho nên mới không đánh thức anh. Có chút tài liệu để ở nhà, ngày mai đi làm cần dùng đến. Em sợ sáng mai muộn giờ, cho nên định bây giờ về nhà. Cô Lan Sen nói rất nhiều, Thịnh Thế biểu tình thủy chung không có thay đổi, làm cho người ta rất khó để biết được số cuộc anh ta có nghe lọt hay không. Anh ta từ từ đứng thẳng người, xoay người đi vào phòng ngủ. Cô Lan Sen đứng tại chỗ, tiến không được, lùi không xong. Không biết có nên đi theo anh ta vào phòng ngủ hay không, hay là anh ta đã đồng ý cho cô về nhà. Cô Lan Sen còn đang do dự, Thịnh Thế lại từ phòng ngủ đi ra. Anh ta đã cởi áo tròn tắm, thay vào bằng một bộ đồ quần áo sạch sẽ thoải mái, nhẹ nhàng khoan khoái mà chỉnh tề, trong tay cầm một tấm chi phiếu. Anh ta đi đến trước mặt cô, đưa chi phiếu cho cô Lan Sen. Cô Lan Sen tạm dừng một chút, bình tĩnh nhận lấy. Cô hơi nhèo mắt một chút, nhìn đến con số trên tờ chi phiếu, mày hơi nhíu lại. Rõ ràng là 3 lần, hẳn là 3 vạn. Anh ta như thế nào chỉ viết có 1 vạn đây? Cố Lan Sen cầm chi phiếu, do dự không biết nói thế nào với Thịnh Thế. Thịnh Thế ung dung đứng trước mặt cô, thu hết biểu tình của cô vào trong mắt, nhìn bộ dáng bất động của cô, khóe môi cười cười hỏi, còn có việc sao? Cố Lan Sen ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Thịnh Thế, vẫn là cân nhắc từ ngữ, mở miệng nói, tiền này không đúng. Thịnh Thế không nói gì, trên mặt một chút biểu tình cũng không có, vẫn không nhúc nhích nhìn Cố Lan Sen. Chỗ nào không đúng? Anh nói 1 lần 1 vạn. Giọng Cố Lan Sen có chút không được tự nhiên. Vừa rồi anh rõ ràng là 3 lần, nên là 3 vạn. Thịnh Thế đột nhiên nở nụ cười, nhưng đáy mắt không chứa ý cười. Nụ cười của anh ta thật chói mắt, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy nguy hiểm. Anh ta nhìn chăm chăm vào đôi mắt to xinh đẹp của Cố Lan Sen, không quan tâm Cố Lan Sen thảo luận cái loại chuyện xấu hổ mà bọn họ làm mấy lần, ngữ khí giống như đàm phán làm ăn bình thường. Tôi nói qua 1 lần 1 vạn. Tôi tối nay vốn làm có 1 lần a. Cố Lan Sen mở to hai mắt nhìn Thịnh Thế, biểu tình có chút kinh ngạc. Anh ta rõ ràng mắng 3 lần, như thế nào lại là 1 lần? Mặt cô có chút nóng lên, hơi hơi giật môi. Cô đến cùng cũng không làm sao nói ra khỏi miệng. Mà Thịnh Thế vẫn nhàn nhã đứng đó, nhìn chăm chăm vào cô, như là đang đợi kết quả của cô. Cố Lan Sen cuối cùng lấy hết can đảm, giọng nói lắp bắp. Anh rõ ràng bắn 3 lần mà. Lời nói của Cố Lan Sen có chút mờ mịt, nhưng là Thịnh Thế giống như biểu hiểu được hàm ý bên trong lời nói của cô, sau đó thẳng thắn giải thích. Ý cô nói là... Vậy là thời gian chào tạm biệt của chúng ta cũng đã đến rồi. Kami rất cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Kami trong mẫu truyện audio ngày hôm nay. Nếu thấy thích, các bạn hãy like và đăng ký kênh YouTube của Kami để đón nghe những mẫu truyện audio tiếp theo nhé. Và cũng đừng quên bình luận những tâm sự của các bạn, bởi vì khẩu hiệu của chúng ta là Kami Audio, đồng hành và chia sẻ.